Từ Hokage bắt đầu, chương 680, minh giới hiện tại tình hình. Góc truyện audio.com, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng chủ ở riêng, lại bị nữ nhân đáng ghét kia phá hoại. Gabriel không thoải mái nói, được rồi, dù sao chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Không phải sao, Rosen mịn cười nhìn Gabriel nói. Nói cũng đúng, Gabriel mịn cười gật đầu nói. Từ đây đến lúc Rosen xong việc ở minh giới còn phải mất một thời gian kha khá. Ít nhất cũng phải là 3 đến 5 năm. Tại trong không thời gian này Rosen là do nàng một mình chiếm dụng. Nghĩ đến đây Gabriel cảm thấy rất mong đợi. Ở huyễn linh giới bên trong Gabriel đúng là lúc nào cũng không rời Rosen. Tuy nhiên bên cạnh luôn có những nữ nhân khác, có thể ở riêng với Rosen một chỗ là rất khó khăn. Gabriel, ngươi bây giờ đi lên phòng chữa trị cho Serapho trước, đợi xong việc ta sẽ thật tốt bồi người. Rosen ghé vào Gabriel bên tai nói nhỏ. Nghe vậy Gabriel hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức biến mất khỏi phòng khách, chỉ để lại một mặt cười cợt Rosen. Đúng là rất nhanh chân a, được rồi Grafia, ngươi có thể đi vào. Sau khi Gabriel biến mất, Rosen liền quay đầu hướng về ngoài cửa hô lên một tiếng. Ngay lập tức Grafia từ bên ngoài đi vào, gương mặt vẫn còn nhàn nhạt ửng đỏ. Chủ nhân, vừa mới lúc nãy nữ nhân kia là tứ đại thiên sứ một trong Gabriel a. Grafia một mặt không xác định nhìn về phía Rosen nói. Đến bây giờ Grafia vẫn có chút không dám tin tưởng những gì nàng vừa mới nghe được. Hiển nhiên lúc nãy nàng cũng không có chạy khỏi biệt thự mà là ở ngoài cửa. Chỉ là vô tình nghe được Rosen cùng Gabriel đối thoại, thật khó tưởng tượng được. Đường đường là tứ đại thiên sứ một trong, cao quý thánh khiết Gabriel lại có thể nói ra những lời này. Thậm chí là chỉ vì để cho Rosen được vui, không tiếc muốn đem thiên giới toàn bộ nữ thiên sứ dâng lên cho hắn. Điều này cũng có nghĩa Gabriel đã hoàn toàn sa đọa, bất quá khiến cho Grafia nghi hoặc là Gabriel đã sa đọa. Tại sao sau lưng nàng cánh chim lại còn không có biến thành màu đen? Trên đầu quang hoàng cũng không có biến mất, tại sao Gabriel lại gọi Rosen là chủ, điều này có quan hệ gì sao? Tại gia tộc ghi chép bên trong, tại hơn 1.000 năm trước Gabriel đã bị Rosen cho bắt đi. Hơn nữa còn giết chết không ít nàng đồng tộc cùng thánh kinh chi thần. Theo lý mà nói Gabriel phải oán hận Rosen mới đúng, tại sao lại có thể như một cái nghe lời tiểu nữ nhân một dạng? Dâng hiến tất cả cho Rosen, rốt cuộc là hơn 1.000 năm qua, Rosen cùng Gabriel hai người đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đầu Grafia xuất hiện vô số nghi vấn. Không sai, nàng chính là tứ đại thiên sứ một trong Gabriel. Bất quá nàng bây giờ đã không còn là trước kia Gabriel, mà là ta thiên sứ, nàng chỉ là vì ta một mình phục vụ. Rosen gật đầu cười nói. Nghe Rosen thừa nhận, Grafia nhất thời trầm mặc, ánh mắt như muốn nói, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được nhìn về phía Rosen. Nếu như là một cái bình thường thiên sứ sa đọa, Grafia cũng không có gì cảm thấy kinh ngạc, chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng đây là tứ đần thiên sứ một trong Gabriel a, thực lực chỉ đứng sau thánh kinh chi thần, muốn để một cái tứ đại thiên sứ sa đọa cũng không phải là một việc dễ dàng. Cho dù có đem Gabriel thân thể cho chiếm lấy, nhưng chỉ cần bản tâm nàng không sa đọa thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Rosen lại làm được điều này, hơn nữa còn có thể khiến cho Gabriel răm rắp nghe theo. Quả thật đúng là một chuyện bất khả tự nghĩ. Rosen trước đây cũng là phải khiến cho Gabriel quen dần với việc cùng hắn quan hệ bên trong dục vọng cảm giác mới có thể đem nàng phòng tuyến phá hủy đề. Nàng sa đọa, hơn nữa thánh kinh chi thần đã vẫn lạc, cho nên không có ai áp chế lại Gabriel cho nên nàng rất nhanh liền sa đọa. Bị dục vọng cho chiếm lấy, chấm, mặc dù sau này được Rosen khôi phục nguyên bản thánh khiết khí chất. Nhưng tâm nàng đã hoàn toàn sa đọa, cho nên dù hiện tại Gabriel có là thiên sứ hay đọa thiên sứ cũng không còn quan trọng. Được rồi, nói nhảm cũng đủ rồi. Bây giờ ngươi hãy kể cho ta về minh giới hiện tại tình hình. Đã lâu rồi không quay lại minh giới cho nên ta có chút hiếu kỳ. Rosen nhìn Greyfia cười nói. Vâng, hiện tại minh giới bên trong ác ma chia làm hai phe. Một phe là lấy tứ đại ma vương cùng gia tộc bọn hắn cầm đầu. Một bên khác là phần lớn là 72 ma trụ bên trong ác ma gia tộc cầm đầu. Bất quá không đợi Greyfia nói hết lời, Rosen liền cắt ngang nàng. Đủ, những chuyện này ta đã biết, nói những chuyện ta chưa biết đi. Hiện tại yếu thế hơn là tứ đại ma vương phe phái. Nguyên do là bởi vì phe đối lập xuất hiện rất nhiều thiên tài. Một trong số đó chính là Siach Gremory, là Gremory gia tộc người thừa kế. Được xưng là minh giới đệ nhất thiên tài. Bản thân hắn kế thừa mẫu thân hắn Bill gia tộc hủy diệt chi lực. Cho dù có là tứ đại ma vương cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Serapho cũng là một trong số những ác ma trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất. Bởi vì bên phía Siach xuất hiện quá nhiều uy hiếp, cho nên tứ đại ma vương mới phải phía chúng ta đem từng cái có thể uy hiếp bọn hắn người cho giải quyết. Serapho là một trong số đó. Chuyện sau đó chủ nhân liền biết rồi. Greyfia đem từng chút một minh giới tình hình hiện tại không một chút giấu giếm kể lại cho Rosen. Chuyện này cũng không có tất yếu phải che giấu. Rosen chỉ cần tùy tiện điều tra liền sẽ biết. Cố che giấu thì chỉ khiến cho Rosen đối với nàng bất mãn. Như vậy thì đối với nàng tương lai không có một chút nào có lợi. Hơn nữa bây giờ Greyfia đã là Rosen hầu gái. Đương nhiên là phải nghỉ cho bọn hắn trước tiên. Là như vậy sao? Nghe Greyfia lời nói, Rosen liền rơi vào trầm tư. Những chuyện này cùng kiếp trước hắn biết được sự tình cũng không có bao nhiêu khác biệt. Xem ra mọi chuyện cũng không có lệch đi quá nhiều. Cứ tình hình này thì Siach Gremory phe phái sẽ giành chiến thắng. Cách chương.